Chương 3290, tề tụ tại Thiên Vân Đảo. Lục trưởng môn, mong trưởng môn nể tình bằng hữu giữa chúng ta. Đạm Đài Tuyết Vi biến sắc, nàng không ngờ Lục Thiếu Du lại dùng loại phương thức này tới Thiên Vân Đảo. Lục trưởng môn, việc này nên nói kỹ càng. Dưới lớp khăn che mặt màu hồng, Đông Cung Huyên ngẩng đầu nhìn qua Lục Thiếu Du, âm thanh già nua vang lên. Đông Cung tiền bối, ta bất kính với Thiên Vân Đảo như vậy sợ rằng nghĩa phụ ta biết sẽ mất hứng. Thế nhưng ta không thể cho Đông Cung tiền bối mặt mũi, ngày hôm nay không gặp được Mộ Dung Lang Lang ta sẽ không khách khí, cho dù là sang bằng Thiên Vân Đảo thành bình địa thì ta cũng không tiếc. Lục Thiếu Du ngạo nghễ đứng trên không trung, hàn ý ngập trời, khi nhìn về phía Đông Cung Huyên thì ánh mắt Lục Thiếu Du mới hòa hoãn một chút. Đông Cung Huyên này có quan hệ bất phàm với nghĩa phụ, cũng không nên đắc tội quá, ánh mắt hắn đảo qua Đạm Đài Tuyết Vi nói. Chỉ là coi như sang bằng Thiên Vân Đảo, ta cũng không dám đắc tội Đông Cung tiền bối, cũng không động thủ với Tuyết Vi cô nương. Về phần những người khác thì đừng trách ta ra tay độc ác. Lục Thiếu Du, Đế Đạo Minh còn chưa giải tán, chẳng lẽ ngươi đã muốn ra tay với Thiên Vân Đảo? Ngươi trở mặt cũng quá nhanh a. Lão phụ nhân Linh Đế Tam Trọng kia lên tiếng, ánh mắt không ngừng biến ảo. Giờ phút này ngay cả Hàng Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Dương Quá, Lục Tâm Đồng và những người khác đều có chút kỳ quái. Không biết tại sao Lục Thiếu Du lại đột nhiên động thủ với Thiên Vân Đảo, thế nhưng lúc này mọi người tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Khí tức trong lúc mơ hồ phóng ra, dẫn động năng lượng dê thiên địa biến hóa. Chỉ cần Lục Thiếu Du nói động thủ, sợ rằng trong nháy mắt bọn họ sẽ tiêu diệt, sang bằng Thiên Vân Đảo. Để cho ta gặp Mộ Dung Lang Lang thì tất cả sẽ dễ nói chuyện, ta dùng lễ làm đầu, nếu như cố tình làm khó ta, cho dù là Thiên Vương Lão Tử ta cũng sẽ không khách khí. Chuyện này không liên quan tới việc của bổn minh. Hôm nay chỉ là việc tư của Lục Thiếu Du ta. Nếu Thiên Vân Đảo không đồng ý thì có thể rời khỏi Đế Đạo Minh. Lục Thiếu Du nói từng chữ một, ánh mắt nhìn về phía lão phụ nhân kia. Kim hoàng khí lan tràn, sắc bén mà lạnh lẽo. Khí tức mênh mông không biết vô tình hay cố ý mà mơ hồ áp chế lão phụ nhân này. Mẫy thân, có phải người ở trên Thiên Vân Đảo hay không? Còn đang tìm người đây. Lục Kim Vân nhảy ra, quanh thân được kim quang màu vê àng bao phủ. Uy áp kim hoàng khí kinh người phô thiên cái địa lan tràn ra. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên hải vực, đám người Thánh Thủ Linh Đế, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hàn Băng Đại Đế lúc này mới biết được, hóa ra chuyện này có liên quan tới mẫu thân Lục Kinh Vân, có liên quan tới Thiên Vân Đảo. Giờ phút này ánh mắt xinh đẹp của đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cùng chúng nữ biến đổi, thế nhưng cũng không nói lời nào. Kính Hoa, Thủy Nguyệt A Di, phụ thân của con nói mẫu thân con ở Thiên Vân Đảo, hai người có biết mẫu thân con là ai không? Lục Kinh Vân tiến lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hắn chỉ quen thuộc với Kính Hoa, Thủy Nguyệt mà thôi. Lúc này trong lòng hắn vô cùng chờ mong, sau khi biết được tung tích của mẫu thân, sự chờ mong trong lòng hắn so với bất luận kẻ nào còn lớn hơn, tâm thần lúc nào cũng không yên. Kinh Vân, dưới uy áp, sắc mặt hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt vô cùng khó coi. Giờ phút này ánh mắt nhị nữ nhìn về phía Lục Kinh Vân vô cùng bất đắc dĩ, sư phụ không nói, hai nàng làm sao có thể mở miệng. Có phải hai người biết rõ tung tích của mẫu thân con không? Nhìn ánh mắt của Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Lục Kinh Vân nhìn về phía Thanh Quán Tôn Giả, Đồng Cung Huyên, còn có lão phụ nhân kia lớn tiếng hỏi, chư vị tiền bối, mong chư vị để cho ta gặp Mộ Dung Lang Lang, nếu không mong chư vị thứ cho ta vô lễ. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, nhìn phản ứng của người Thiên Vân Đảo hắn càng khẳng định phán đoán trong lòng mình. Khó trách hắn không nghĩ ra được mẫu thân Kinh Vân rốt cuộc là ai. Lục Thiếu Du thậm chí còn hoài nghi liệu có phải thiên địa chiếu cố sai người rồi hay không. Nói không chừng Lục Kinh Vân không có quan hệ với hắn. Ai, cũng đành vậy, đành vậy. Nhìn Lục Thiếu Du, cùng với đội hình kinh khủng sau lưng Lục Thiếu Du, lão phụ nhân kia thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Để cho Lang Lang tự mình giải quyết đi. Đông Cung Huyên dứt lời, cũng biến mất trên không trung. Tuyết Vi, mang bọn họ đi đi. Thanh Quán Tôn Giả nhìn hai người Lục Thiếu Du và Lục Kinh Vân, ánh mắt như nước tràn ngập sự bất đắc dĩ, thân ảnh lập tức rời đi theo Đông Cung Huyên. Một lát sau, trên một ngọn núi khổng lồ không ngớt có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Lục trưởng môn, sư phụ bế quan ở nơi này. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn ngọn núi tước mắt, bàn tay ngọc chỉ về phía xa rồi quay đầu nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này nàng mới phát hiện ra thân ảnh Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã biến mất, mà một đạo âm thanh đã vang lên trong tai nàng. Đa tạ Tuyết Vi cô nương. Lục Thiếu Du ta thiếu nợ cô nương một nhân tình. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi khẽ đổi, nhìn về phương xa. Trong một sơn động, trên bệ đá lúc này có một nữ tử mặc cung trang màu hồng đang ngồi, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh búi cao, khí tức toàn thân chấn động, quanh thân được một vòng quang mang vô hình bao phủ, thân ảnh Lục Thiếu Du lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong sơn động, nhìn nữ tử đang ngồi trên bệ đá, ánh mắt rung động, giấc mộng lúc trước nửa thật nửa giả, trong ảo cảnh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh đều xuất hiện, thế nhưng không ngờ bên ngoài ảo cảnh lại xảy ra chuyện thật, nếu không phải có Đạm Đài Tuyết Vi nhắc nhở, Lục Thiếu Du không có cách nào nghĩ tới Mộ Dung Lan Lan, khó trách sau khi hắn tỉnh dậy đã không thấy Mộ Dung Lan Lan đâu. Nhìn nữ tử đang khoanh chân ngồi, thân thể mềm mại, mê người này, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, bộ ngực cao ngất, da thịt trắng như tuyết, dung nhan không kém bất luận nữ tử nào, mà khí tức thành thục vũ mị trên người nàng hiện tại chúng nữ Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng không thể so sánh được. Ai? Mộ Dung Lan Lan đang tu luyện dường như cảm nhận được thứ gì đó, hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức nhìn vào người Lục Thiếu Du, khi nhìn thấy rõ thân ảnh màu xanh này, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên. Lập tức đứng dậy, tại sao ngươi lại phá cấm chế vào đây? Mộ Dung Lan Lan kinh ngạc, ánh mắt vô cùng mê người, hàm răng khẽ bắn bờ môi đỏ mọng, trong lòng âm thầm cười khổ, dùng tu vi của hắn bây giờ, muốn vô thanh vô tức phá vỡ cấm chế của nàng không phải là việc gì khó. Khó trách những năm này nàng thường xuyên đi tới Phi Linh Môn gặp Kinh Vân. Lục Thiếu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan, những năm gần đây nữ tử trước mặt hắn ngày càng vũ mị, quyến rũ, khí tức trên người khiến cho người ta có cảm giác thời gian. Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm ngon.